Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, có tài hoa, một khúc hoàn tất, áo đỏ nam tử đứng dậy ôm đàn chuẩn bị rời đi. Ai, vân vân, Hoa Lưu Ly vội vã chạy tới, cản ở trước mặt của hắn, ngươi dáng dấp thật đẹp a. Hoa Lưu Ly hai tay đem nắm. Hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem hắn. Công chúa, đây là nhị hoàng tử. Một bên cung nhân xen vào nói. Gặp qua công chúa, nam tử thi lễ một cái. Hắn là biết hôm nay Lưu Ly công chúa hồi cung. Nhưng kia cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ là một cái không có phụ quân lại không được sủng ái hoàng tử thôi. Chờ lấy ngày nào. Nữ hoàng để hắn đi hòa thân, mà Lưu Ly công chúa là mẫu hoàng sủng ái nhất Mộc Cận Quân xuất gia. Vừa ra đời liền trời ban điềm lành, bị tiên nhân thu làm đồ đệ. Hắn cùng nàng không phải người của một thế giới, hắn chẳng qua là cái người đáng thương. Nam tử xinh đẹp mắt ảm ảm, để một mực nhìn lấy hoa của hắn Lưu Ly có chút đau lòng. Con mắt của ngươi rất xinh đẹp, hẳn là cười cười, Hoa Lưu Ly kìm lòng không được hai tay xoa lên ánh mắt của hắn. Nhẹ giọng kêu lên, nhị ca ca, ngươi, nam tử lông mi thật dài run lên. Phức tạp nhìn xem nàng, hắn là không nghĩ tới thiên tư yêu Việt công chúa sẽ gọi hắn ca ca. Tại các hoàng tử hoàng nữ bên trong, thân thế của hắn kém cỏi nhất. Bởi vì hắn phụ quân là thanh quán, bị cải trang nữ hoàng mang về. Thế nhưng là tại sinh hắn chết liền khó sinh chết rồi. Hắn tại hậu cung bên trong, một mực bị người coi nhẹ. Hoàng tử khác hoàng nữ cũng đều xem thường hắn, không cùng thanh quán chi tử làm bạn. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi không phải nhị hoàng tử sao? Kia chính là ta ca ca. Hoa Lưu Ly hai mắt thật to tràn ngập nghi hoặc nhìn qua hắn. Nam tử ngẩn người, nữ tử một bộ áo trắng, dưới ánh mặt trời thoáng như tiên tử, trong mắt một mảnh gương sáng, nhàn nhạt lúm đồng tiến như ẩn như hiện, tựa hồ nàng nhìn xem ngươi liền giống bị ánh nắng chiếu sáng. Nam tử mở ra cái khác mắt, tại nàng nhìn chăm chú, lại sinh ra một cỗ từ ghét cảm xúc. Hắn quá mức hèn mọn, mà nàng lại nên quá mức mỹ hảo. Nam tử thừa dịp Hoa Lưu Ly không chú ý đứng không, ôm đàn hốt hoảng mà chạy. Hắn tên gọi là gì? Hoa Lưu Ly nhìn xem màu đỏ góc áo biến mất không thấy gì nữa, hướng cung nhân hỏi. Hồi công chúa, nhị hoàng tử tên gọi Hoa Nhan, lớn tuổi ngài một tuổi. Cung nhân đáp. Hoa Động dung nhan ngọc nhuận mặt, ôn nhu thướt tha thừa dịp thanh nhàn, doanh doanh mắt say lờ đờ hoành thu thủy, nhàn nhạt mày ngài xóa núi ra. Hoa Nhan, Hoa Dung Nhan, rất đẹp. Hoa Lưu Ly cởi ra mà ra, khen công chúa tốt tài hoa, thơ hay. Cung nhân tán thưởng. Không hổ là tới thiên tứ phúc người, tiên nhân đệ tử a. Hoa Lưu Ly có chút quẫn, cái này thơ không phải nàng làm, nhưng nàng lại không thể nói cho bọn hắn nàng là xuyên qua. Được rồi, thế giới này lại không có Đỗ Phủ Lý Bạch, mượn dùng hạ cũng không có gì đi. Đi thôi, Hoa Lưu Ly thuyết phục mình, mang theo cung nhân rời đi. Đợi Hoa Lưu Ly rời đi về sau, giả sơn sau áo đỏ nam tử từ bên trong ra, ngơ ngác nhìn hắn rời đi bóng lưng, trong mắt quang ảnh lưu động, nói khẽ, Lưu Ly chi quang, cái này là lần đầu tiên có người làm hắn làm thơ, cũng là lần đầu tiên có người như thế chính thức hắn, dù là bởi vì gương mặt này. Hoa Nhan sờ lên mình mặt, lần thứ nhất đối mặt mình không chán ghét như vậy. Chương này cực giống phụ quân mặt vẫn luôn là để bị người coi là hoàng gia sỉ nhục. Trong lòng của hắn cũng có tự ti, nhưng tử sẽ không đi đáng thương cầu cầu người khác nhiều liếc hắn một cái. Đối quan tâm hắn một điểm mà ni hôm nay, có nữ tử, chiếu sáng hắn thế giới, cũng đi vào hắn tâm. Nhưng nếu nàng không là công chúa chi tôn, không phải muội muội của hắn tốt biết bao nhiêu à. Hoa Nhan ôm đàn tay nắm thật chặt, tinh thần chán nản. Hết chương.